Sắc loạn tiêu dao, chương 17, trước cơn bão. Góc truyện audio.com. Trong cơn mê, Bạch Tố Trinh nhẹ rên rỉ hai tiếng. Cảm giác đau nhói mà kích thích truyền tới từ ngực làm nàng say mê. Cái cảm giác kích thích mà lần đầu nàng được cảm nhận này đang dần dần nhấn chìm lý trí của nàng. Cộng thêm phần tiểu quần chip bên dưới cũng đã bắt đầu truyền đến cảm giác ẩm ướt vừa dinh dính khó chịu. Lại vừa làm người ta cảm thấy thoải mái như ăn mật ngọt này thì hàng phòng thủ tâm lý cuối cùng của Bạch Tố Trinh cũng ầm ầm sụp đổ. Một tiếng, Bạch Tố Trinh cảm giác môi Diệp Thiên Ân đã rời khỏi. Một loại cảm giác lưu luyến đột nhiên dâng lên, bất quá rất nhanh lại bị lấp đầy bởi cảm giác lạnh lẽo. Ướt át cùng nhột nhột truyền đến từ lỗ tai. Thoải mái yêu kiều hét một tiếng. Bạch Tố Trinh cảm thấy gương mặt mình càng trở nên đỏ bừng. Bất quá Diệp Thiên Ân cũng không có để tâm đến thái độ của mỹ nhân. Hắn cắn nhẹ vào dái tai của nàng, sau đó di chuyển đầu mình xuống hồng hào cổ ngọc, đầu lưỡi như dao long quần trụ, bắt đầu liếm láp khắp nơi, khiến Bạch Tố Trinh như một con mèo lười hừ hừ thoải mái rên rỉ. Xương quai xanh khẽ giật. Vô tận khoái cảm cùng nhột nhạt cảm giác trùng kích cơ thể Bạch Tố Trinh. Đúng lúc này nàng cảm giác được Diệp Thiên Ân khẽ hôn cổ ngọc. Lại từ từ kéo đến xương quai xanh. Lại cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ hắn thì linh hồn Bạch Tố Trinh cũng bắt đầu rung lên sung sướng. N. Đột nhiên cảm nhận được sự va chạm không biết từ phía nội khố. Bạch Tố Trinh yêu kiều hét lên một tiếng. Sau đó là cảm giác vuốt ve thoải mái đến tận cốt tủy. Mà ở trên, môi Diệp Thiên Ân cũng đã hôn tới khe hẹp giữa song phong của nàng. Hắn vươn ra đầu lưỡi liếm láp nơi đó. Sau đó hít một hơi thật sâu như muốn thu hết toàn bộ những hương khí phát ra từ nơi này. Cộng thêm cảm giác bị áp bách từ hai bên làm hắn cũng bắt đầu trầm mê vào đó. Ngẩng đầu dậy, kéo phăng ra chiếc áo ngủ đã bị nâng qua ngực. Hai con đại bạch thố xuất hiện trước mắt Diệp Thiên Ân. Hai chú đại bạch thố nhút nhát vẫn không ngừng run rẩy bởi dư chấn từ động tác trước của Diệp Thiên Ân. Tạo nên một viễn cảnh như mộng, mê hồn thực cốt với hai viên hồng ngọc e thẹn theo từng nhịp nhảy múa trên đỉnh. Mà sau khi thấy được cảnh xuân Diệp Thiên Ân thì trực tiếp mê mẩn. Thậm chí quên động tác thăm dò bên dưới của mình. Mặc dù đã thấy rất nhiều lần khi nhìn trộm nhưng lần này không giống. Hắn có thể nhìn một cách trực tiếp, còn có thể chạm, cũng có thể vuốt ve. Bạch Tố Trinh cảm nhận được động tác của Diệp Thiên Ân dừng lại. Đôi mắt ngấn nước tràn đầy mị hoặc nhìn thấy hắn đang ngẩn người nhìn mình thì không khỏi cảm thấy tự hào. Vẻ ngoài của Diệp Thiên Ân có thể nói là hoàn hảo nhất trong tất cả những người đàn ông mà nàng từng gặp. Tuy còn có một chút non nớt nhưng lại trông cực kỳ tuấn tú. Đôi mắt sâu thẳm thẳm làm cho bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể trầm mê. Mà đó là còn chưa nói đến thân hình. Phải nói là trên cả hoàn hảo. Từng múi thịt săn chắc như gỗ. Nhưng lại không mất đi cảm giác căng dẻo tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Vô số những múi thịt xếp nhau san sát. Dày đặc một cách hoàn hảo. Nhưng lại có thể co giãn. Cơ động cực kỳ, bắt lấy một tay của tình lang để vào ngực mình, một tay khác thì vươn lên vuốt ve gương mặt non trẻ mà lại tràn đầy nam tính. Bạch Tố Trinh lúc này cảm giác như thời gian dần động lại. Tại đúng lúc này một âm thanh nhẹ nhàng vang lên như tiếng nói của Thượng Đế cắt đứt ảo tưởng của cả hai. Chi Ngọc Đường bước ra khỏi phòng tắm, thấy Diệp Thiên Ân đang ngồi một mình xếp bằng trên mặt đất. Cả cơ thể đỏ bừng thì không khỏi áy náy, thầm nghĩ một lát phải tìm cách đền bù cho hắn mới được. Giờ khắc này Chi Ngọc Đường cảm thấy cả cơ thể tràn đầy sức lực. Có thể nói là cảm giác này còn tốt hơn lúc hắn đang còn lúc trai trẻ nữa. Đó là chưa nói đến tinh thần, thầm nghĩ đến bóng hình kia trong đầu. Tối nay nếu không có Diệp Thiên Ân ở đây thì bất quá dù sao người ta cũng đã trợ giúp mình. Mà hắn thì cũng muốn uống một bữa cho thỏa thích mới được. Dù sao gần cả tháng nay hắn chưa có một giấc ngủ nào hoàn hảo cả. Nên cũng muốn uống một bữa cho thỏa thích, cũng không làm phiền Diệp Thiên Ân. Hắn bước ra ngoài, nhẹ đóng lại cửa phòng. đi đến phòng lão bà mình hô một tiếng, làm cho tôi một bàn nhậu, rồi cũng không quan tâm nữa. Quay đầu đi đến phòng tập luyện. Hắn hiện tại rất muốn thử xem cơ thể của mình mạnh đến mức nào a, còn một phần khác là để khống chế dục vọng bản thân. Dù sao trong nhà có khách cũng không nên làm ra động tác thô lỗ. Sau khi chứng kiến Chi Ngọc Đường vừa đóng cửa bước ra khỏi phòng thì một mực đang nhắm mắt Diệp Thiên Ân đột nhiên mở mắt. Quay đầu nhìn về gầm giường đang có một con bạch miêu đang run rẩy đỏ bừng mặt. Hàm răng ngọc cắn chặt môi đào. Hai mắt rưng rưng trừng mắt về phía hắn. Bất quá Diệp Thiên Ân không có để ý, chỉ cười tà tà nhìn về phía nàng một chút rồi không nhìn nữa. Quay đầu đi về phía phòng tắm. Hắn cũng cần tắm rửa nữa a. Mà trước khi đi thì hắn cũng không quên lấy ra một bộ đồ thun bình thường bên trong ba lô cùng với một cái khăn tắm rồi mới đi vào. Còn Bạch Tố Trinh thì ở gầm giường đỏ bừng mặt, gương mặt đỏ bừng sắp chảy nước nhìn về phía Diệp Thiên Ân biến mất. Cắn chặt môi đào cố gắng chạy ra ngoài, lại cảm giác ướt át xinh dính bên dưới thì gương mặt nàng càng đỏ thấu. Hoán hận nhìn về phía nhà tắm một cái rồi cũng không nói gì. Bạch Tố Trinh như một tên trộm thông qua khe cửa nhìn kỹ bên ngoài rồi như một con mèo vô thanh vô tức đột nhập phòng của mình. Lập tức lao vào nhà tắm tẩy rửa lại bản thân một chút. Lại thay một bộ đồ rồi mới bắt đầu đi làm những thứ mà Chi Ngọc Đường đã dặn. Còn Diệp Thiên Ân sau khi tắm thì bắt đầu lấy ra những món đồ chuẩn bị cho việc bắt yêu của mình vào tối nay. Tiếp đến, không gian trong căn nhà dần trở nên yên tĩnh. Báo hiệu cho một trận mây mưa bão táp sắp đến. À, tầm 30 phút sau khi đã dọn đầy đủ một bàn thức ăn thì Chi Ngọc Đường một mặt cười nhìn về phía Diệp Thiên Ân. Sau đó xách ra hai bình rượu lâu năm mà hắn đã cất giữ từ lâu để trên bàn ăn. Hắn ngồi xuống bên cạnh Bạch Tố Trinh, nhẹ nhàng đặt bàn tay của lên đùi ngọc của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, mà Bạch Tố Trinh thì cũng không có phản đối. Chỉ lấy tay nhéo lên bàn tay của Chi Ngọc Đường một cái ra hiệu hắn dừng lại. Trên mặt xuân chiều đã tan đi, trả lại cho gương mặt lãnh đạm như trước kia, mà đối phương thì cũng biết đang có khách nên đành từ bỏ. Hai tay để lên bàn, bắt đầu rót rượu, còn bên kia Diệp Thiên Ân tuy không nói gì nhưng lông mày lại hơi giật một cái. Tuy trong lòng hắn có chút khó chịu nhưng hiện tại hắn cảm thấy có vẻ như sự việc đang dần phát triển theo chiều hướng phức tạp hơn rồi. Bởi vì hắn cảm nhận có thứ gì đó đã thay đổi bên trong người đối diện. Bởi Diệp Thiên Ân nhớ rõ có một truyền thuyết nào đó. Một truyền thuyết đi đôi với truyền thuyết về số mệnh của những người được thiên thọ tinh chiếu mệnh. Một truyền thuyết chỉ được lưu truyền giữa những vị Thái Sơn bắt đầu. Một truyền thuyết mà ngay cả những vị đã nếm đủ mọi chuyện đời cũng phải nhíu mày một cái khi nhắc đến cho dù là với chính hay tà. Lúc đầu hắn nghe được câu chuyện này cũng làm hắn hai ngày không ngủ. Một câu chuyện mà thật sự chẳng một ai muốn nhắc đến. Mà theo như Diệp Thiên Ân nhớ thì câu chuyện đó cũng như có như không liên quan đến một câu chuyện nữa thì phải. Cố gắng nhớ lại một chút, vô tình hắn làm cho không gian trở nên trầm mặc. Cách chương.